Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 99, Lý Khuynh Thành. Triệu Lan Giang cũng không ngờ tới Từ Cung Phụng sẽ bạo khởi xuất thủ, nhưng nhiều năm quân lữ kiếp sống, hắn sớm đã dưỡng thành bất cứ lúc nào ứng phó hết thảy nguy cơ quen thuộc. Loại này quen thuộc thành rồi một loại bản năng. Triệu Lan Giang thân thể hướng về sau uốn cong, như một cây cung đàn đứt dây cong lưng mở ra đồng dạng. Toàn bộ người hướng về sau bắn đi ra, rời đi Từ Cung Phụng trước, lấy đao gỗ đảo ngược Từ Cung Phụng bổ một đao. Dù là như thế, Từ Cung Phụng đao lướt qua Triệu Lan Giang cái trán mà qua. Hắn cũng không truy kích, thu đao vào vỏ, cười vang nói, gặp nguy không loạn. Quả nhiên là danh tướng phong phạm. Tiêu Kim diễn, Lý Khuynh Thành đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới. Bọn hắn nhìn ra được, Từ Cung Phụng đao mặc dù lăng lệ, nhưng là không có sát ý. Từ Cung Phụng nói, ta chỗ này có chút rượu ngon thịt ngon, không bằng tới đây một lần. Bốn người tới sau khoang, sớm có người chuẩn bị tốt đồ nhắm. Ngàn dặm đi thuyền, rượu có rượu ngon, rau chưa chắc là thức ăn ngon. Một chút thịt khô, đồ chua, giăm bông, còn có một đĩa đậu phộng. Nhưng đối với ăn lấy một đường tôm cá ba người tới nói, không khác thao thiết thịnh yến. Từ Cung Phụng nói, ta gặp ba vị võ công bất phàm, chỉ sợ không phải thuyền này ra hỏa kế a. Tiêu Kim diễn mặc dù không biết vị này Từ Cung Phụng chính là thần thánh phương nào, nhưng hắn làm người điệu thấp, ngôn từ không kiêu ngạo không tự ti, rất có phong cách quý phái, cũng không có giấu giếm. Nói, huynh đệ chúng ta ba người vốn muốn đi về phía tây vào xuyên, trùng hợp Lý lão gia tử lâm thời mướn người, liền tới đây đỉnh bao hết. Từ Cung Phụng bưng rồi một chén rượu, nhấp một miếng, nói, như thế nói đến, các ngươi trèo lên trên chiếc thuyền này là trùng hợp. Các ngươi không biết này chuyến thuyền kéo cái gì hàng hóa. Tiêu Kim diễn nói, nghe Lý lão gia tử đề cập qua, tựa như là cho Ngự Kiếm Sơn Trang dưới tháng đúc kiếm đại hội cung một chút sát luyện. Nếu chỉ là bình thường sát luyện, chỉ sợ cũng sẽ không để lão phu tự thân xuất mã. Từ Cung Phụng trong tay vuốt vuốt chén rượu, hai mắt chăm chú khóa tại ba người trên người, chậm rãi nói, chiếc thuyền này trên có một khối xích tinh huyền thiết. Xích tinh huyền thiết chính là thiên hạ chí kiên chí dương chi vật. Trong thiên hạ, dùng cái này đúc bằng sắt ra binh khí, lưu tồn ở thế gian cũng bất quá ba thanh. 500 năm trước, Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn, từ trong núi trộm ra một khối huyền thiết, đúc thành kim đao, ẩn kiếm, vô danh thương ba thanh thần binh. Này huyền thiết chẳng những cứng rắn vô cùng, phối lấy đặc biệt bí thuật, còn có thể lấy hấp thụ thiên địa nguyên khí, là bất kỳ võ giả đều tha thiết ước mơ binh khí. Nhưng mà, này ba thanh thần binh đến nay tung tích không rõ. Triệu Lan Giang trên người kia đem hoàng kim đao bên trong trộn lẫn rồi một chút xích tinh huyền thiết, liền đủ để khinh thường giang hồ. Nguyên nhân chính là như thế, Đường Môn mới nguyện ra 30 vạn lượng bạc mua sắm khối thép này. Đương nhiên Đường Môn không phải là vì đúc kiếm, mà là dùng để chế bạo vũ lê hoa châm. Một mai bạo vũ lê hoa châm, nhưng phát xạ 3600 độc châm, muốn tại mấy hơi ở giữa kích phát những này độc châm. Đối cơ lò xo chất liệu yêu cầu cực cao, mà xích tinh huyền thiết là tuyệt hảo lựa chọn một trong. Từ Cung Phụng nói lời này, kỳ thực đang thử thăm dò ba người phản ứng. Xích tinh huyền thiết tin tức sớm đã tiết lộ, chuyến này nhiệm vụ cực vì nghiêm trọng. Từ ba người lên thuyền lúc, Từ Cung Phụng liền chú ý tới bọn hắn. Hắn lo lắng là đối thủ phái tới nằm vùng giang hồ hung ác. Nếu thật như thế, chỉ sợ Từ Cung Phụng chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Từ Cung Phụng gặp ba người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, cũng là không giống giả mạo. Chợt tức nhẹ nhàng thở ra, hắn chậm rãi nói, từ lên thuyền thời điểm, ta liền phát giác có người chằm chằm lên rồi chúng ta. Những người này ẩn vào chỗ tối, thực sự khó lòng phòng bị. Thuyền trên những người này, trừ rồi tề quản sự, những người còn lại đều không chịu nổi một kích. Chỗ lấy từ mỗ cả gan có một thỉnh cầu. Tiêu Kim Diễn cười nói, cứ nói đừng ngại, đã nhưng cùng là tiện đường. Ta nghĩ mời ba vị có thể giúp ta bách đao môn một chút sức lực. Sau khi chuyện thành công, ta bách đao môn chắc chắn thâm tả. Hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, Su Cát tránh tay, nhân chi thường tình, ba vị như cự tuyệt. Từ mỗ cũng có thể lý giải. Còn chưa chờ Tiêu Kim Diễn mở miệng, Lý Khuynh Thành lên tiếng rồi. Chúng ta đáp ứng. Từ Cung Phụng vốn cho rằng đối phương hội đàm chút điều kiện, không nghĩ tới Lý Khuynh Thành đáp ứng nhanh như vậy. Hắn vừa nhìn về phía Tiêu Triệu nhị người, Tiêu Kim Diễn nói, ta huynh đệ nói liền là lời của chúng ta. Lý Khuynh Thành lại nói, bất quá không phải là vì các ngươi bách đao môn, mà là vì rồi chúng ta tiểu sư phụ còn có vô danh phái, những ngày này đến Từ Cung Phụng cùng bọn hắn cùng thuyền, tự nhiên biết rõ Lý Kim Bình thu ba người vì đồ, còn sáng lập cái gì vô danh phái chuyện. Cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới ba vị đều là tính tình trong người. Tiêu Kim Diễn nói, huynh đệ chúng ta ba người xông sáo giang hồ, chính muốn làm một vố lớn, tốt nhất đến mấy người cao thủ, để cho chúng ta giết lên một giết. Chỉ cần đến không phải Vũ Văn Thiên Lộc, chúng ta đều giúp ngươi xử lý. Từ Cung Phụng cũng nói, nếu là Vũ Văn Thiên Lộc đích thân đến, chỉ sợ ta cũng phải trốn vào đồng hoang mà chạy. Ba người gặp hắn nói như thế thực sự, không khỏi ha ha cười to. Mấy ngày sau, thuyền đến Cửu Giang bến tàu. Cửu Giang, cổ xưng Tầm Dương, chính là ba sông miệng, chín tỉnh đường lớn địa phương. Trường Giang tại Cửu Giang một đoạn, lại xưng Tầm Dương sông. Tại Trường Giang một đường, Cửu Giang bến tàu xem như khá lớn một chỗ bến tàu rồi. Theo kế hoạch, thuyền tại Cửu Giang cập bến, nghỉ ngơi ba ngày, đến một lần mọi người tại thuyền ngược lên chạy nhanh hơn tháng. Mấy chục ngày thuyền đồ mệt nhọc, chân không chạm đất, đừng nói là người, tự liền Lữ công tử đều muốn nổi điên. Một chút thuyền liền theo một đầu mẹ con lừa sau lưng, muốn làm kia cầu thả chuyện, mấy người kéo đều kéo không được. Thứ hai, thuyền trên bổ cho tiêu hao không sai biệt lắm. Lý Đại Chuẩn đám người muốn tại Cửu Giang thu mua một chút đồ ăn. Ngoài ra, vào rồi tháng 10, sắc trời lạnh dần, muốn thu mua một chút quần áo cùng sưởi ấm chi vật. Thứ ba, Lý Đại Chuẩn lâu dài chạy Tây Xuyên dây, ở chỗ này có không ít bằng hữu. Nay chuyến xuất hành, hắn từ Tô Châu tiến vào Trăm Thớt Tô Cẩm, ở chỗ này bái phỏng bằng hữu, thuận tiện tìm cơ hội tuột tay, lại đặt mua chút tiền hàng, vào Thục Trung sau kiếm lấy chênh lệch giá. Tại thương nói thương, vốn là không gì đáng trách chuyện, này cũng là bọn hắn nghề nghiệp chi nói. Lý Đại Chuẩn xuống thuyền mời rồi mười mấy cái người kéo thuyền, đem thuyền kéo đến nước cạn bờ, thả neo cập bến, lại đi quan binh chạm gác giao rồi tiền thuế. Làm xong thủ tục, đương nhiên cũng không thiếu được hoa một ít nhân tình. Tiêu Kim Diễn ba người đứng tại thuyền trên, nhìn ra xa Cửu Giang bến tàu. Mặc dù đã lập đông, bến tàu bên trên y nguyên thương thuyền mọc lên như rừng, khắp nơi đều là bốn phía nhận việc người kéo thuyền, mang theo giỏ trúc bốn phía giao hàng thức ăn bà tử, còn có áo quần rách dưới ăn xin xen kẽ ở giữa. Tiêu Kim Diễn nói, không hổ là danh xưng thiên hạ mặt mày địa phương. Này Cửu Giang bến tàu so với Tô Châu bến tàu đến, muốn phồn hoa nhiều rồi. Đến rồi Cửu Giang, nếu không đi chuyến Lư Sơn, không nếm thử Lư Sơn ba đá, không khỏi cũng quá mức đáng tiếc rồi. Lý Khuynh Thành nói, dù sao trái phải không chuyện, không bây giờ ngày đi vào trong thành đi dạo. Tiêu Kim Diễn Kỳ hỏi, cái gì là Lư Sơn Ba Đá? Gà đá, tai đá, cá đá. Tiêu Kim Diễn nghe xong, chậc chậc nói, tảng đá cũng có thể ăn. Ta răng lợi không tốt, chỉ sợ không phúc hưởng thụ lấy. Lý Khuynh Thành tức giận giải thích nói, gà đá, không phải gà, mà là xị ở khe núi một loại đâm con ếch. Chất thịt tươi mỹ, vào miệng tức tan, nấu nướng lúc, lấy hành khương, quả ớt nấu nướng, sau đó hun, phối lấy cơm trắng, chính là nhân gian mỹ vị. Kia tai đá lại là vật gì? Tai đá, không phải lỗ tai, chính là núi âm đá trên một loại khuẩn, dùng để nấu canh, vị đạo thuần mỹ, dư vị vô cùng. Tiêu Kim Diễn ồ rồi một tiếng, kia cá đá cũng không phải cá. Lý Khuynh Thành nói, chính là cá. Tiêu Kim Diễn một mặt hâm mộ, đồng dạng là sống rồi hơn 20 tuổi, vì sao ngươi như thế ưu tú? Lý Khuynh Thành một bộ ngươi không có thấy qua việc đời khinh thường biểu lộ nhìn qua hắn. Nói lên ăn, ta có thể cho ngươi giảng 3 ngày 3 đêm, bởi vì ta là Lý Khuynh Thành, Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh thiên chi kiêu tử, nếm qua, xuyên qua, thấy qua, như thế nào Lý Khuynh Thành loại này quá thời hạn nhà giàu mới nổi. Triệu Lan Giang loại này nghèo hài tử xuất thân có thể so sánh. Lời nói này, đừng nói Tiêu Kim Diễn, tự liền ở bên Lý Kim Bình nghe được đều một mặt hướng tới. Không khỏi cảm khái nói, mỗi lần tới Cửu Giang, gia gia mua cho ta cái Cửu Giang trà bánh nếm thử cũng không tệ rồi. Tiêu Kim Diễn cười nói, đã nhưng như thế, hôm nay ba người chúng ta liền bồi sư phụ cùng dạo Cửu Giang Thành. Dù sao Lý Khuynh Thành là có tiền. Lý Khuynh Thành nói, ta không có tiền. Tiêu Kim Diễn chỉ Triệu Lan Giang. Triệu công tử tính tiền. Triệu Lan Giang một mặt cười lạnh, trong lòng tự nhủ lão tử ăn cơm cái gì thời điểm đã cho tiền. Nhưng cũng chưa hề nói phá. Dù sao cùng đi ra, chỉ cần ra mặt dày, có thể chịu đựng được, đến cuối cùng, chắc chắn sẽ có người tính tiền. Võ công so ta Triệu Lan Giang cao biển rồi đi rồi. Nhưng so ra mặt dày, ta Triệu Lan Giang còn không có thua ai. Thuyền trên, Từ Cung Phụng, Tề Bách Hổ bọn người ở tại trông coi. Lý Đại Chuẩn đã vào thành thăm bạn đi rồi, cũng không ai ngăn cản bọn hắn. Vừa một chút thuyền, bến tàu trên thì có một đại tàu bu lại. Tiểu huynh đệ, ở trọ không? 100 văn một đêm. Có nước nóng, có thể tắm rửa, nếu là chịu hoa ít bạc, còn có thể mời sát vách trên trời nhân gian chị em qua đến đem cho các ngươi hát một khúc, tì bà. Hành, ít rượu vừa uống, sinh hoạt mỹ tư tư. Như thế nào? 4 người không để ý đến nàng. Tiếp tục tiến lên, kia đại tẩu dây dưa không bỏ. Chúng ta còn có phòng thuê ngắn hạn. Tiêu Kim Diễn quay đầu lại hỏi, có lưới sao? Đại tẩu liền khoát tay, tiệm chúng ta sạch sẽ vô cùng, liền con ruồi đều không một cái, tại sao có thể có mạng nhện? Tiêu Kim Diễn hừ hừ nói, không có lưới, còn không biết xấu hổ mở tiệm. Xoay người rời đi. Kia đại tẩu ở phía sau buồn bực, cái gì thời điểm lưu hành cái này rồi? Chẳng lẽ là kinh thành nhất lúc hưng đồ vật? Gặp lại có khách nhân, lại tiến tới nói, khách quan, ở trọ không? 100 đồng một đêm, có nước nóng, có thể tắm rửa. Đúng rồi, còn có lưới. 4 người vào thành, một bên đi dạo, một bên mua chút quà vặt ăn. Lý Kim Bình thường tại Cửu Giang cập bến, nhưng gia gia rất ít để cho nàng vào thành, coi như tiến đến cũng đều một bước không rời, càng sẽ không xài tiền bậy bạ. Hôm nay 3 cái đồ đệ mang nàng du lãm Cửu Giang thành, 3 người vây quanh 1 người, trong lòng khó tránh khỏi có đắc ý. Trong lúc vô tình, Đã đến trạng vạng tối, Lý Đại Hiệp, không phải muốn ăn Lư Sơn Ba Đá sao? Tiêu Kim Diễn hỏi, Lý Khuynh Thành cũng là nghiêm túc. Hơi sau khi nghe ngóng, một lão hán nói, muốn ăn Lư Sơn Tam Tuyệt, phải đi trên trời nhân gian, uống từ dương đặc biệt nhưỡng, nghe tỷ bà đêm bắn, chính là nhân gian chi nhạc chuyện. Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, trên trời nhân gian không phải phong nguyệt nơi trốn sao? Lão hán nói, khó nói phong nguyệt nơi trốn, liền không có đồ ăn rồi sao? Khó nói ngươi đi nếm qua. Lão hán chỉ này thân phá áo cà sa mà. Ngươi nhìn ta bộ dáng này, giống như là đi qua hạng người nha. Ta cũng là nói nghe đồn đãi. Lý Khuynh Thành nói lười hỏi rồi, liền đi trên trời nhân gian. Trên trời nhân gian, thế gian sắc đẹp, ba phần trên trời, hai phần nhân gian, thưa xuống năm phần, đều tại trên trời nhân gian. Nơi đây cũng không khó tìm. Bốn người tới lúc, chỉ gặp một tòa ba tầng lầu đứng ở Cửu Giang Thành bắt mắt nhất địa phương. Trước đập vào mi mắt là, trên trời nhân gian, bốn cái liêu kim chữ lớn bảng hiệu. Bốn chữ khí thế phi phàm. Lộ vẻ ra từ danh gia thủ bút, tự liền Lý Khuynh Thành cũng không ngờ tới, một cái Cửu Giang Thành, thì có như thế hà hoa phong nguyệt trận, có thể thấy được này phía sau màn chủ nhân, thân phận không tầm thường. Đèn hoa sơ trên, ba tầng lầu treo đầy đèn lồng, đem mặt trong chiếu lửa đèn sáng rực, trang hoàng kim bích huy hoàng, mười phần chú ý, mới bắt đầu mùa đông. Mặt trong liền nổi lên rồi địa long, đi vào cảm thấy có chút nóng. Lý Khuynh Thành nói, người tại lộng lẫy đường hoàng, nhiệt độ tương đối cao hoàn cảnh bên trong, càng là dễ dàng sinh ra xúc động tiêu phí, như lại uống chút rượu trợ hứng, vậy thì thật là dùng tiền như nước chảy. Xem ra tòa lầu này chủ nhân am hiểu sâu này nói. Tiêu Kim Diễn nói, ta nhìn ngươi mới là am hiểu sâu này nói. Ngươi tại Kim Lăng không ra cái thanh lâu, thật sự là đáng tiếc rồi. Lý Kim Bình chưa bao giờ ra vào qua này loại nơi trốn. Tại cửa ra vào nói, nếu không, chúng ta tìm một nhà tiểu điếm được rồi. Lý Khuynh Thành lắc đầu, tới một lần, không ăn tốt nhất, há không đến không? Bốn người đi vào. Có gã sai vặt hầu hạ đi đến một chỗ phòng thượng hạng. Muốn tới thực đơn, Tiêu Kim Diễn vừa nhìn, không khỏi líu lưỡi, một bàn sợi khoai tây, liền muốn hai lượng bạc. Lại nhìn kia Lư Sơn Tam Tuyệt, ba loại rau xuống tới, lại muốn 5-60 lượng bạc. Hắn suy nghĩ, Lý Khuynh Thành không có mang tiền, Triệu Lan Giang gia hỏa này cũng không giống nhân vật có tiền mà. Kết quả là, sớm muộn vẫn phải là chính mình tính tiền. Trên người mình bạc không có nhiều. Duy nhất đáng tiền chính là còn sót lại đường ngạo kia 10 chuôi hoàng kim tiểu kiếm rồi. Tiêu Kim Diễn đem thực đơn hợp lại. Trước trên ba bàn sợi khoai tây a. Tiểu nhị đứng ở bên. Không chịu rời đi. Không có. Không có. Khách quan, ngài thật biết nói đùa. Chúng ta nơi này có thấp nhất tiêu phí. Hắn chỉ cửa ra vào một nhà quà vặt. Ngài muốn ăn sợi khoai tây, phiền phức rời bước kia bên. Giá cả công đạo lượng lại nhiều, cũng không trở ngại chúng ta làm sinh ý. Tiêu Kim Diễn nói. Lời này ta liền không thích nghe. Lúc này, một tên người mặc tơ xanh công tử áo gấm ca tại mấy người chen chúc phía dưới đi đến. Lập tức trên trời nhân gian tú bà rất là vui vẻ xông rồi đi lên. Nguyên lai là Triệu công tử. Ngày tốt mấy ngày này không có tới. Các cô nương đều nhanh được bệnh tương tư rồi. Kia bị gọi là Triệu công tử ca tại tú bà. Cái mông trên bóp rồi một cái. Nhắm trúng người tú bà kia một tiếng yêu kiều cười. Hôm nay muốn tiết mục gì? Đi lầu ba. Triệu công tử tầm mắt chú ý tới này bên, đi đến bốn người trước người, nhìn qua Lý Khuynh Thành nói, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm. Lý Khuynh Thành không để ý tới hắn. Triệu công tử cười nói, ta xem một chút thực đơn. sợi khoai tây, sợi khoai tây, sợi khoai tây, ha ha, đường đường Lý Khuynh Thành, lại ăn loại đồ chơi này, hôm nay ta bao hết toàn bộ lầu ba, muốn hay không ta mời ngươi? Lý Khuynh Thành lạnh giọng nói, không cần. Triệu công tử khoát tay áo, một thuộc hạ nói, đêm nay lầu này bên trong tiêu phí, Triệu công tử tính tiền. Đám người nghe xong, ầm vang một mảnh, tạ ơn Triệu công tử, ngài chậm dùng, ta lên lầu. Tiêu Kim Diễn liền gọi tới tiểu nhị, đã có người tính tiền, Lô Châu Tam Tuyệt đến hai phần, lại đến 4 cân tôm hùm, 5 cân bào ngư, 6 cân biển tham, cửu giang đặc biệt nhưỡng, đến 10 đàn, không một lát, đồ ăn đi lên, Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang ăn như hổ đói, Lý Khuynh Thành đũa không động, Lý Kim Bình mặc dù cũng ăn, nhưng tướng ăn so sánh rụt rè. Tiêu Kim Diễn vừa ăn bên nói, không tốn tiền cơm, ăn vô cùng hương. Triệu Lan Giang hỏi, kia nam tử là ai? Lý Khuynh Thành chẳng hề để ý nói, Giang Tây nói thương nhân buôn muối Triệu Cửu Thành nhi tử Triệu Ba Thái. Một cái hoàn khố con cháu, ỷ vào lão gia tử có tiền, cả ngày trà trộn tại Thanh Lâu. Hoàn khố một cái, hai người có ân oán. Mấy năm trước tại Kim Lăng, hắn tìm ta khoe của, ta không để ý tới hắn. Trên trời nhân gian không chỉ có cơm, còn có nữ nhân, loại này động tiêu tiền, không giống đường biên giã cửa hàng. Đầu hôm phần lớn là thức ăn, chờ khách nhân hào hứng điều động, tiền tiêu được không sai biệt lắm, mới lên thịt rau, mới ăn lấy không bao lâu. Cầm sắt vang lên, có một thước tha động lòng người nữ quan chân thành lên đài hiến múa. Nước vân tụ lật múa, như bươm bướm đồng dạng, nhìn được đám người như si như say. Khẽ múa kết thúc, tiếng hoan hô như sấm động, nhào nhào có khách nhân giúp tiền tiền thưởng. Năm lăng tuổi nhỏ tranh quấn đầu, một khúc hồng tiêu không biết số. Nghe được trên lầu có người hát nặc, Triệu công tử thưởng Thu Nguyệt cô nương bạc 500 lượng. Quả nhiên là lớn thủ bút. Kia người lại nói, Triệu công tử hỏi dưới lầu Lý công tử phải chăng tiếp trên. Đây là hoàn khố ở giữa đấu phú thường dùng thủ đoạn. Như Lý Khuynh Thành một khi tiếp trên, hai người ắt phải biết xài tiền như nước chảy. Đây cũng là Thanh Lâu nguyện ý thấy nhất một cái tràng cảnh. Một tên gã sai vặt nâng nơ đỏ đĩa, đi đến Lý Khuynh Thành trước người. Lý Khuynh Thành khẽ mỉm cười, uống miếng rượu, cũng không tiếp lời. Trận thứ hai tiết mục là một đoạn khẩu kỹ. Biểu diễn kết thúc, lâu trên lại nói, Triệu công tử thưởng Trương Tiên Sinh bạc 1000. Hỏi dưới lầu Lý công tử phải chăng tiếp trên. Lý Khuynh Thành vẫn như cũ lắc đầu. Liên tiếp 4 năm trận tiết mục, lâu trên Triệu công tử liên tiếp thưởng rồi hơn 5000 lượng bạc. Thủ bút này nhắm trúng đám người liên tục sợ hãi thán phục. Triệu công tử mỗi thưởng một lần, đều muốn hỏi một câu Lý công tử có tiếp hay không. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ sợ tiểu tử này đắc tội Triệu công tử rồi a. Triệu công tử nhà lớn nghiệp lớn, hoa mấy ngàn lượng bạc, còn không cùng đổ xuống sông xuống biển đồng dạng, chỉ là như vậy nhục nhã cái này Lý công tử, có chút không hiền hậu. Triệu Lan Giang nói, người thật là bảo trì bình thản, đổi lại là ta, sớm đi lên lầu, một đao đem tiểu tử kia thịt rồi. Lý Khuynh Thành đứng người lên, Tiêu Kim Diễn liền nói, người cũng chớ làm loạn. Lý Khuynh Thành nói, ta bất quá mời sư phụ ăn bữa cơm. Tiểu tử kia như thế ồn ào. Tiêu Kim Diễn nói, a, ngươi nói bữa cơm này ngươi mời rồi. Lý Khuynh Thành không để ý tới hắn, trực tiếp đi rồi hậu trường. Đối tú bà nói, đem lão bản của các ngươi gọi tới. Qua rồi không bao lâu, Lý Khuynh Thành trở về, ngồi xuống uống rượu. Cuối cùng một khúc là trên trời nhân gian đầu bài Phượng Cầu Hoàng Phượng Tỷ Nhi. Đến cho đại gia biểu diễn một khúc Tỳ Xương Hành, chắc hẳn đại gia cũng đều nghe qua. Trước đó không lâu Trăm Hoa Thịnh Yến, chúng ta Phượng tỷ nhi thế nhưng là tiến vào Hiểu Sinh Giang Hồ Tuyệt Sắc bảng. Cho mời Phượng tỷ nhi, nữ tử ra sân, ôm ấp tỳ bà nửa che mặt. Ngày đó tại Dương Châu Trăm Hoa Thịnh Yến, Tiêu Kim Diễn gặp qua người này, nghĩ đến lúc kia còn cùng Vũ Văn Xương đấu đến đấu đi. Nhịn cười không được, trục xoay phát dây cung ba lượng âm thanh, chưa thành làn điệu trước hữu tình. Này thủ, tỳ huyền xương đi. Hát phải là Thanh Hà huyện Vũ Gia đại huynh cùng Kim Liên thê mỹ tình yêu cố sự. Tình thâm nghĩa nặng, đám người nghe được âm thanh nước mắt đều rưới, trống ruột đứt từng khúc. Khúc cuối cùng, trong sân một mảnh yên lặng. Ngay sau đó, tiếng hoan hô như sấm động. Hát thật tốt, đám người nhao nhao khẳng khái giúp tiền, cho trên trời nhân gian đầu bài Phượng tỷ nhi khen thưởng. Lâu trên lại truyền tới tiếng thét chói tai, Triệu công tử thưởng Phượng tỷ nhi bạch ngân vạn lượng. Đây chính là trên trời nhân gian gầy dựng đến nay, đơn bút cao nhất khen thưởng ghi chép. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, tiểu nhị khan cả giọng hô nói, Triệu công tử hỏi dưới lầu cái kia họ Lý nghèo bức nhận hay là không nhận. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành khí định thần nhàn. Bỗng nhiên, trên lầu truyền tới một hồi sao động âm thanh. Hỏa kế kia kinh hô nói, Triệu công tử chết rồi. Trên trời nhân gian tuy là phong nguyệt nơi trốn, nhưng nếu xảy ra nhân mạng kiện cáo, vậy liền không ổn. Ra rồi này loại chuyện, trên trời nhân gian cũng không phải lần đầu. Sớm có người đi báo quan, cũng có người đi ứng đối. Đám người chuẩn bị rời sân, Tiêu Kim Diễn cũng đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Tiểu nhị nói, ngài bàn này hết thảy tiêu phí 700 lạng bạc dòng. Không phải Triệu công tử tính tiền sao? Tiểu nhị lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy hắn bây giờ còn có thể tính tiền sao? Tiêu Kim Diễn nói, ngươi ngó ngó, cái bàn này rau còn có chút không nhúc nhích chiếc đũa đâu. Ngươi nhìn không được, giúp ta lui rồi a. Lý Khuynh Thành hỏi Lý Kim Bình, sư phụ, ăn xong sao? Lý Kim Bình gật gật đầu. Lý Khuynh Thành nói, kia đi thôi, vừa mới đứng dậy, trên trời nhân gian trưởng quỹ mang theo tú bà còn có 5-6 người đi đến 4 người trước người. Một mặt cung kính đứng tại Lý Khuynh Thành thân bên. Lý Khuynh Thành nói rồi câu, cái gì tiệm nát, đồ vật cũng không dễ ăn. Những người này gật đầu ứng cùng, không dám phản bác một câu nói. Cung tiễn đám người rời đi trên trời nhân gian. Triệu Lan Giang hỏi, tại sao không ai cùng chúng ta thua bạc? Lý Khuynh Thành nói, hôm nay mời sư phụ ăn cơm, ta đem tòa lầu này mua lại rồi. Ngươi ở đâu ra bạc? Ta không có bạc, ta chỉ là nói cho bọn hắn. Ta gọi Lý Khuynh Thành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.